Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 3 chương 3, góc truyện audio.com. Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác vẻ nửa tin nửa ngờ. Tôi đỡ lấy gương mặt Khắp Na, khẽ cắn môi, rồi chậm chậm áp môi mình lên bờ môi tím tái của cậu ấy. Khi môi chúng tôi chạm nhau, cậu ấy khẽ rùng mình, hai mắt mở to như chiếc chuông gió, ngỡ ngàng, sững sờ, bất động trong thoáng chốc rồi lập tức đẩy tôi ra. Tuy không mạnh nhưng hẳn là cậu ấy phải gạn hết sức tàn của người đang bị bệnh. Cậu ấy thở gấp, giọng run rẩy. Tiểu Lam, em làm gì vậy? Truyền linh khí của tôi cho cậu thôi mà. Cậu biết đấy, loài yêu rất hiếm khi chịu truyền linh khí cho người khác, vì việc đó khiến cho phép thuật của chúng tôi bị tổn hại. Nhưng tôi sẵn lòng làm việc đó vì cậu. Tôi phụng phịu vì cảm thấy oan ức. Cậu muốn lên đường ngay kia mà. Nếu với tình trạng này, chưa đến La Ta cậu đã mất mạng rồi. Cậu ấy sững sờ, lúng túng cúi đầu, không dám nhìn tôi. Nhưng mà, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Những yêu tinh phép thuật cao siêu thì chỉ cần đặt ngón tay lên trán người khác là có thể truyền được linh khí, nhưng tôi chưa tu luyện được tới trình độ đó, phải dùng cách trực tiếp và đơn giản nhất. Ngó thấy cậu ấy vẫn cúi gằm, chẳng chịu ngẩng lên, chiếc cổ dài đỏ au một cách khó hiểu. Tôi bực bội trách. Cậu ngại ngùng gì chứ? Tôi là yêu tinh, không giống loài người các cậu. Tôi không quá coi trọng chuyện đó đâu. Nếu cậu không chịu thì cứ ở đó mà chờ cho đến khi nào hết bệnh. Tôi tin rằng Lâu Cát cũng sẽ quyết định như vậy. Cậu ấy vẫn do dự. Nhưng làm vậy có gây tổn hại cho em không? Tôi mỉm cười, đừng lo, chỉ truyền cho cậu chút ít linh khí thôi mà tu luyện một thời gian là có thể lấy lại được. Tôi đã nói dối, linh khí tiêu hao phải mất rất nhiều thời gian khổ công tu luyện mới bù đắp được. Đây chính là nguyên nhân vì sao loài yêu thường không bao giờ chịu truyền linh khí cho người khác. Cậu ấy cúi đầu cắn môi quệt tay vào y phục mãi sau mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt trong veo, long lanh. Cậu ấy hít thở thật sâu, chừng như phải quyết tâm ghê lắm, rồi chậm chậm ngẩng đầu từ từ khép mắt lại. Tôi nhẹ nhàng bước đến, hai tay giữ lất gương mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào làn môi cậu. Tôi vừa truyền linh khí vừa sinh lòng tà tâm, hơi thở gấp gáp của cậu ấy phả vào má tôi, cảm giác gai gai. Hàng mi dài trên cặp mắt khép chặt khẽ rung động, bờ môi tím ngắt dần hồng hào trở lại, không biết vì được truyền linh khí hay còn bởi nguyên nhân nào khác. Ngắm nhìn gương mặt tuấn tú, đáng yêu ấy, không biết vì sao trái tim tôi đột nhiên loạn nhịp. Tôi vội rời khỏi bờ môi cậu ấy, đằng hắng một tiếng, thông báo. Xong rồi, cậu ấy mở mắt, sắc diện ốm yếu hoàn toàn tan biến. Kể từ lúc khởi hành, cậu ấy cứ đau yếu mãi, dung mạo tuấn kiệt bị những trận ốm dày vò, trở nên nhàu nhĩ ảm đạm. Nhưng giờ đây, vẻ hồng hào đã trở lại trên gương mặt cậu ấy, ánh mắt sống động, long lanh, rạng rỡ. Tôi mừng thầm, linh khí của tôi quả nhiên rất công hiệu. Đây mới là dung mạo thật sự của Khắp Na chứ. Hai tay Khắp Na túm chặt mảnh chăn, chừng như muốn kéo cho rách khuôn ngực phập phồng, cúi đầu lý nhí. Tiểu Lam, đừng nói với đại ca rằng em, tôi vội ngắt lời cậu ấy, ngước mặt nhìn trần nhà. Tôi biết rồi, yên tâm, tôi sẽ không nói. Kể từ hôm đó, không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Khắp Na là tôi lại nhớ đến cảm giác tim đập thình thịch khi áp môi vào môi cậu ấy. Góc truyện audio.com. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi và cậu ấy làm chuyện đó, nhưng vì sao cảm giác của lần này lại mãnh liệt như vậy? Tôi bực dọc cốc đầu mình tự trừng phạt, Tiểu Lam à, cô càng ngày càng giống con người rồi đó, sao cứ mãi bận tâm về chuyện môi chạm môi ấy chứ? Tôi đưa mắt về phía lò than đang cháy lép bép, suy nghĩ vẩn vơ, lát sau mới cất tiếng. Về Sakya lần này, Bát Tư Ba đã thu nạp Sen làm người hầu cận và thu nhận Dampa làm đệ tử. Khi ấy, chúng tôi đều không biết rằng, ngày sau họ sẽ trở thành hai nhân vật quyền lực trong triều đình nhà Nguyên. Bát Tư Ba cử Sen đến Trung Đô, chàng trai trẻ tuổi thông minh, mẫn cán này rất được lòng Hốt Tất Liệt. Nhà vua đã giữ cậu ta ở lại và phong tước, cậu ta nhanh chóng nhận ra vấn đề khiến Hốt Tất Liệt đau đầu nhất kể từ khi rời đô về Trung Nguyên đến nay là nhu cầu về quốc khố quá lớn nên thường hiến kế thu gom tiền bạc giúp nhà vua. Hốt Tất Liệt vì vậy đặc biệt trọng dụng cậu ta, phong Sen làm thượng thư hữu thừa tướng. Về sau, Sen trở thành bậc trọng thần, nắm giữ quyền lực rất lớn trong triều đình nhà Nguyên, là người tạng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc làm quan đến chức tể tướng ở Trung Nguyên. Chàng trai trẻ vừa lắng nghe vừa gật đầu. Tôi không thuộc lắm lịch sử triều Nguyên, chỉ biết có tên Định Thần Ahama, mà không biết còn có một tể tướng người tạng nổi tiếng như vậy. Số phận của Sen cũng giống như Ahama, đều bị liệt vào những câu chuyện kể về gian thần, sau cùng đều bị Hốt Tất Liệt chém đầu cả nhà. Nhưng thực ra, nếu xét một cách khách quan, cả Sen lẫn Ahama đều là công cụ vơ vét tài sản của Hốt Tất Liệt. Vì Hốt Tất Liệt cần tiền nên cả Sen và Ahama đều trổ tài giúp ông ta kiếm thật nhiều tiền. Nhưng hành vi đục khoét vơ vét của cải của họ khiến rất nhiều người bất mãn. để yên lòng dân, Hốt Tất Liệt đã đẩy họ ra làm vật thế thân cho mình. Vậy Sen có phải là gian thần như sử sách đã chép? Tôi thở dài, Sen quá thông minh, mẫn cán, lại giỏi chính sự. Thực chất thì cậu ta không xấu, chỉ ít cậu ta chính trực hơn Ahama rất nhiều, nếu không, sao có thể gây dựng được lòng tín nhiệm nơi Bát Tư Ba đến thế? Sau khi được phong làm tể tướng, cậu ta đã làm tròn bổn phận cúc cung tận tụy, chỉnh đốn vấn đề tài chính. Cậu ta tra xét ra Trung Thư tỉnh làm thâm hụt một khoản tiền khổng lồ trong quốc khố, dâng sớ đòi bãi miễn chức vụ của những người đứng đầu Trung Thư tỉnh. Chàng trai trẻ lắc đầu, chắc chắn có rất nhiều người phản đối. Tôi thở dài, bởi vậy, chàng trai trẻ người tặng được Bát Tư Ba rất mực yêu mến, tiến cử với Hốt Tất Liệt người mà ngày sau đã trải qua một giai đoạn huy hoàng, quyền thế nghiêng ngả triều chính này phải chịu một kết cục vô cùng bi thảm. Cách chương.